Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uầy, anh, ý anh là gì? Ba Kỳ Vân Triển vẫn không nói, tầm mắt không rời khỏi Kỳ Vân Triển nằm trên giường bệnh. Lúc này ông đột nhiên quay mặt qua, dùng sức kéo mẹ Kỳ Vân Triển. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Mẹ Kỳ Vân Triển trầm mặc, suy nghĩ nửa ngày, bất thình lình khóc lớn. Thân thể tựa vào người ba Kỳ Vân Triển, liên tục nức nở. Cô học văn nhìn thấy nhịp tim đập loạn xạ của Tả Phản Tình, kéo tay cô. Mà cô lại phòng bệnh. Tả Phản Tình giống như bóng ma, ngồi xuống ở bên giường, cảm giác cơ thể mất hết sức lực, làm bàn tay chuyển đến một cơn ấm áp. Hơi ấm này khiến cô ngẩng đầu, khuôn mặt phóng đại của Cố Học Văn ở trước mặt cô. Anh nắm chặt tay cô, bắt đầu kể chuyện xưa của Kỳ Vân Triển. Giọng anh rất nhẹ, tốc độ cũng không mau. Một câu chuyện xưa đơn giản, một lý do đơn giản, rất nhanh đã nói xong. Sau đó anh nhìn Tả Phản Tình. Sự thật là thế đó. Bởi vì ba mẹ anh ta phản đối nên anh ta không tới chỗ hẹn. Nhưng anh ta yêu em, quả thật rất yêu em. Thậm chí anh ta có thể yêu Tả Phán Tình đến mức đánh đổi cả sinh mệnh. Tả Phán Tình ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu lắc đầu. Không, không phải. Anh gạt em. Anh không gạt em. Ánh mắt của Học Văn kiên định. Anh chưa từng gạt em. Kỳ Vân Triển cũng không. Trước đây là bất đắc dĩ, sao lại bỏ lỡ. Anh ta đối với em trung tình, chưa từng thay đổi. Tả Phán Tình không biết phải phản ứng ra sao. Đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, thân thể lạnh lẽo từng cơn. Hóa ra là bất đắc dĩ. Cô đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân Kỳ Vân Triển lỡ hẹn. Nhưng... cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của Học Văn hồi lâu. Sao anh lại biết? Anh ta kể với anh. Cô Học Văn nhìn vẻ đờ đẫn trên mặt Tả Phán Tình, bất thình lình gắng sức ôm chặt cô vào lòng. Tả Phán Tình, em nghe đây. Đúng vậy, Kỳ Vân Triển thực sự yêu em. Nhưng em hiện tại đã kết hôn, em là vợ anh. Hai người đã không còn khả năng. Cô Học Văn, trong một ngày mà cô phải tiếp thu quá nhiều thông tin, Tả Phán Tình rối loạn luống cuống, không biết phải làm sao. Tả Phán Tình, anh sẽ không buông tay. Ôm sát cô, sức lực của anh rất lớn, giống như muốn cô hòa làm một với cơ thể mình. Em có nghe hay không, anh sẽ không buông tay. Với cô, anh vĩnh viễn không buông tay. Tả Phán Tình cắn môi dưới, gương mặt tái nhợt vì động tác của anh mà nhiễm thêm hai luồng đỏ ửng. Cảm giác cô lúc này rất phức tạp, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ bỏ Cố Học Văn để trở lại bên cạnh Kỳ Vân Triển. Dù cho anh cứu cô, dù cho chuyện 5 năm trước chỉ là hiểu lầm, cô cũng không. Nhưng lúc này cô được Cố Học Văn ôm vào lòng, cảm nhận cái ôm mạnh mẽ của anh. Ngay nhịp đập trái tim anh trầm ổn, tâm tư cô đột nhiên bình an lại. Cái môi chợt hơi sờ lên, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Học Văn. Cô luôn cho rằng mình rất khó đoán tâm tư của anh. Nhưng lúc này cô lại có thể dễ dàng đọc được nỗi niềm trong mắt anh. Anh không muốn buông cô ra, anh không muốn mất cô. Nếu anh không buông tay, tại sao anh lại kể nỗi khổ của Kỳ Vân Triển cho em nghe? Khóe môi Tả Phán Tình nhếch lên như châm biếm. Anh không sợ sau khi em nghe xong sẽ hối hận, sẽ trở lại bên cạnh Kỳ Vân Triển hay sao? Cặp mắt trong veo, sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhiễm một chút ửng đỏ vì anh vừa mới ôm. Lúc này cô dịu dàng, nhìn chăm chú vào anh, tìm kiếm đáp án. Bỗng nhiên trái tim anh dao động, anh đưa tay, khẽ vuốt ve cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Vừa phúng phính, vừa mềm mại, ánh mắt thâm sâu khó lường. Em sẽ không như vậy. Phán Tình của anh không phải là một người phụ nữ cháo trở như vậy. Đặt hai tay của cô lên ngực mình, vẻ mặt của Học Văn vô cùng ngưng trọng. Nhìn Tả Phán Tình nói, anh nhẹ nhàng nói. Anh không phải là một người chồng tốt. Mấy lần em gặp nguy hiểm anh đều không sớm lên cứu. Về chuyện này anh thật có lỗi. Móng tay cô đặt ở trên môi, khẽ hôn một cái. Của Học Văn tiếp tục nói. Anh không phải là một người chồng tốt. Thường xuyên vắng nhà, chung sống với em thì ít mà xa cách thì nhiều. Thường xuyên bỏ em một mình. Về chuyện này anh thật có lỗi. Tính chất công việc định đoạt, anh không có khả năng chăm nom nhà cửa, sống như những người đàn ông khác. Anh có trách nhiệm của anh, có bất đắc dĩ của anh. Anh đã không có khả năng so bì với Kỳ Vân Triển, như vậy sao anh sẽ cố gắng? Nhưng Phán Tình à, anh sẽ cố gắng. Có lẽ hiện tại tình yêu của anh, nỗ lực của anh đối với em thua kém rất nhiều so với Kỳ Vân Triển. Ngay sẽ cố gắng, sau này anh sẽ cố gắng đối xử tốt hơn với em, cố gắng yêu em nhiều hơn, còn nhiều hơn cả anh ta nữa. Một lời nói hết sức thật thà, Tả Phán Tình lại cảm thấy vô cùng xúc động. Một người đàn ông để nói câu anh yêu em mà cần gào lên, lại bằng lòng vì cô nói một hơi thế này. Bằng lòng bảo bọc cô, bằng lòng nói sau này anh sẽ cố gắng vì cô. Đối với cô mà nói, Cố Học Văn như vậy thật đáng trân quý. Hông mắt có một dòng ấm ấm chảy xuống, cô liều mạng nháy mắt, áp chế cơn xúc cảm ấy đi. Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, cô nắm lấy tay anh khẽ nói. Anh hùng là của mọi người, chồng mới là của mình. Cô cảm nhận trong bản thân mình có một con người không biết an phận. Cô cần một người đàn ông có khả năng kích động ý chí chiến đấu của cô. sánh vai cùng Cố Học Văn, cô sẽ khiến mình càng cố gắng trở nên tốt hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net